Chiến thần biến, chương 479, Hưng cùng Suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bởi vì, này những người này, so sánh với lúc ấy ở hiện trường những thứ kia Mộ Dung gia trẻ tuổi đệ tử rõ ràng hơn trận chiến này sẽ cho Mộ Dung gia cách cục mang đến như thế nào ảnh hưởng. Mộ Dung Phương Phỉ sở dĩ sẽ bị bài xích căn bản là hôm nay ngồi ở chỗ này đám người kia tạo thành. Thuật bói toán, tựa hồ từ có người loại bắt đầu cái kia thiên, cũng đã tồn tại, lại càng tại thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại đạt đến điên phong, những thứ kia quẻ bói đại sư các cũng như cùng thần nhân giống như, phong thủy ngũ hành, biết thiên mệnh, hiểu nhân sinh, còn có cường đại quẻ bói đại sư có thể dùng thiên địa linh khí thông qua thay đổi phong thủy cách cục tới thay đổi một gia tộc vận mệnh. Ở thời đại kia, không người nào dám đi đắc tội quẻ bói đại sư, ở thời đại kia chân chính quẻ bói đại sư, được một số người tôn xưng làm thần sư, bởi vậy có thể thấy được địa vị cao. Chẳng qua là tại thượng cổ kia chàng đại chiến sau, như chư thần hoàng hôn giống như quẻ bói cũng cùng những khác rất nhiều loại nghề nghiệp giống nhau, một chút suy sụp cho tới bây giờ cơ hồ chỉ còn lại có đấu khí võ giả kia nghề nghiệp của hắn, cơ hồ cũng biến mất ở tại lịch sử trường hà chung. Nhưng tổng hội có một chút truyền thừa lưu truyền tới nay, Mộ Dung gia, đồng dạng cũng có ở thuật bói toán thượng tu vi rất sâu người, người này ở 20 năm trước tự đi từ trước trong nháy mắt đột nhiên giống như là phúc trí tâm linh giống như, đột phá tự thân cảnh giới, làm cả Mộ Dung gia tương lai đại vận quẻ bói một đeo. Kết quả quẻ giống biểu hiện, 20 năm sau khi, Mộ Dung gia sẽ một viên minh châu, giống như trên nhất phát sáng tinh thần giống như, bằng không cách nào ngăn cản tư thái mềm rủ xuống dâng lên, cuối cùng có trông coi cả Mộ Dung gia. Lẽ ra loại chuyện này, cũng không có gì lớn, ở Mộ Dung gia trong lịch sử từng có đếm rõ số lượng cả đời chưa gả cô gái gia chủ, bọn chúng đều là hùng tài đại lược hạng người, để bực mày râu cúi đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ vị này Mộ Dung gia tiền bối tọa hóa trước lấy được cái này quẻ giống biểu hiện tương lai tiếp quản Mộ Dung gia cô gái, có thành vì người khác nữ nhân, càng làm cho Mộ Dung gia những thứ này cao tầng không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, nữ nhân này, tương lai sẽ vì nam nhân của nàng sinh người không họ Mộ Dung hài tử, sau đó, hài tử kia có trong tương lai tiếp quản cả Mộ Dung gia. Nhà đại gia tộc một ngày kia cánh có bên cạnh lạc chuyện như vậy. Tin tưởng bất kỳ một cái nào Mộ Dung gia người cũng tuyệt không có muốn đi thấy. Từ vị kia gia tộc tiền bối tọa hóa sau, cả Mộ Dung gia lại bắt đầu đề phòng, bọn họ lúc ban đầu suy nghĩ điểm, cũng không có đặt ở Bàng Chi trên người, bởi vì ai cũng biết, Bàng Chi tuy nói cũng có thừa kế gia chủ tư chất cách nhưng này loại tỷ lệ quả thực nhỏ đến có thể không đáng kể. Bởi vì gia tộc con vợ cả đệ tử sẽ hạ mấy ngàn người, chẳng lẽ này mấy ngàn con vợ cả đệ tử cũng có thể tự tuyệt không được? Trừ phi cái kia Bàng Chi hùng tài đại lược có được người bên ngoài tuyệt đối không cách nào địch nổi thực lực, nhưng Mộ Dung gia vạn tiền năm truyền thừa không phải là bài biện, Bàng Chi là không có tư cách học tập những thứ kia hạch tâm đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lúc ban đầu thời điểm, gia tộc cao tầng chẳng qua là đưa ánh mắt chăm chú vào con vợ cả những cô gái kia trên người, phàm là có thiên tư khá hơn một chút, tất cả đều thật sớm quy định sẵn hôn sự, vừa đến 16-17 tuổi, lập tức cho xuất giá đi. Thậm chí có đang ngồi mọi người một số hậu nhân, có thể bọn họ không ai nói ra cái gì phản đối ý kiến, bởi vì chuyện này quan cả Mộ Dung gia tương lai, không người nào dám ở loại chuyện này thượng làm văn. Vì vậy những năm gần đây, Mộ Dung gia những thứ này cao tầng cửa, dần dần bắt đầu làm nhạt năm đó sự kiện kia lưu lại ảnh hưởng, mão khi hắn cửa nghĩ đến, vị kia gia tộc tiền bối tới từ trước nhìn thấy chuyện tình, có lẽ là hồi quang phản chiếu mang đến ảo giác coi như là thật sự, có thể bọn họ qua nhiều năm như vậy đủ loại cử động cũng tuyệt đối sẽ đem sự kiện kia hoàn toàn bóp chết trong trứng nước. Cho đến khi Mộ Dung Phương Phỉ trở về Mộ Dung gia. Vị này trẻ tuổi nữ đế, bằng một loại tươi đẹp phương thức trở về Mộ Dung gia. Mộ Dung Phương Phỉ tướng mạo khuynh thành, thực lực mạnh vượt qua, so với Mộ Dung gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất chẳng những không thể sai, thậm chí còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trong khi dẫy chết một vị Mộ Dung gia không xuất thế lão tổ, bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng, lại ở Mộ Dung Phương Phỉ trở về Mộ Dung gia sau khi từ bế quan nơi truyền đến một câu nói hắn rất thích đứa bé này. Kết hợp 20 năm trước Mộ Dung gia vị kia thuật bói toán rất cao minh tiền bối tọa hóa trước lưu lại cuối cùng một đeo, này Mộ Dung Phương Phỉ ở cả Mộ Dung gia, nhất thời thành hồng thủy mãnh thú, cơ hồ sở hữu biết 20 năm trước sự kiện kia người cũng lập tức nhận thức đúng một chuyện, Mộ Dung Phương Phỉ chính là ứng nghiệm quẻ giống người đàn bà kia. Này còn phải, Mộ Dung gia những thứ này cao tầng nhất thời các loại thủ đoạn ra hết, Mộ Dung Phương Phỉ vừa mới trở về, tự nhận lấy khó có thể tưởng tượng xa lánh, cho nên, cái này vốn là đối với Mộ Dung gia không có bao nhiêu lòng trung thành thiếu nữ, về đến gia tộc sau đó không lâu tựu sinh ra nghĩ phải rời khỏi Mộ Dung gia ý niệm trong đầu. Mộ Dung gia những thứ này người biết chuyện cũng ước gì nàng cốt nhanh lên đàn, nếu không thật sự ứng với sảng khoái năm kia tiền bối lưu lại cuối cùng một đeo, cả Mộ Dung gia đại vận cho dù chấm dứt. Cùng Đông Hải Phan gia đám hỏi cũng là bởi vậy dựng lên. Ở Mộ Dung Vô Kỵ nghĩ đến, Đông Hải cùng Bắc Cương, cách xa muôn sông nghìn núi, Mộ Dung Phương Phỉ đến bên kia sau, cả đời cũng sẽ không rồi trở về, tự nhiên cũng lại không thể có thể trở thành quẻ giống thượng ứng nghiệm người. Nhất là hắn ở khảo sát Phan Vô Song nhân phẩm cùng thực lực sau, Dụ Phát cảm thấy đây là một ý kiến hay, cho rằng Mộ Dung Phương Phỉ cũng có thể có hài lòng trận này hôn sự. Dù sao Phan Vô Song nhân phẩm có thể tướng mạo anh tuấn, hơn nữa thực lực vẫn siêu cường, lại là người trẻ tuổi hoàng cấp đại năng. Có thể nói, cả Mộ Dung gia trẻ tuổi chung, trừ bị vị kia bất hủ thần hoàng lão tổ tông mang đi hơn 30 năm vẫn không có lộ diện người ở ngoài, không có ai kịp được với Phan Vô Song ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể người định không bằng trời định, chuyện này, đúng là vẫn còn trở lại ban đầu nguyên đốt, đáng sợ hơn chính là, vốn là đại bị xa lánh Mộ Dung Phương Phỉ, bởi vì đánh bại ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái rất có tên ngoại nhân, nàng ở Mộ Dung gia nhân khí, đem ở trong nháy mắt đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Vốn là bởi vì từ chúng mà bài xích nàng những người tuổi trẻ kia, có lập tức chút nào vô điều kiện quay đầu trở lại ủng hộ nàng. Chuyện này, đại giảm. Bình tĩnh trở lại gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ thật sâu thở dài, cả người giống như là ở trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi, chán nản ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần lẩm bẩm tự nói. Gia chủ, đến rồi loại tình trạng này, chúng ta dứt khoát không như. Một cái trưởng lão nhẹ nói, vẻ mặt tàn khốc, hồ đồ, người trưởng lão lớn tiếng quát dừng lại, sau đó trầm giọng nói. Chúng ta Mộ Dung gia sở dĩ có thể đứng vững vàng Bắc Cương hàng vạn hàng nghìn năm không ngã, dựa vào là đoàn kết. Mà không phải tự giết lẫn nhau. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng trong gia tộc những thứ kia bàng chi cũng là người ngu, 20 năm trước sự kiện kia, người biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng luôn luôn như vậy 2-3 bàng chi là cảm kích, hôm nay Mộ Dung Phương Phỉ chính là những bàng chi hoàn toàn xứng đáng người phát ngôn, ngươi nếu dám làm như vậy, ta dám cam đoan, ngày mai gia tộc này tựu sẽ phát sinh kịch liệt dung chuyển. Vừa mới đề nghị muốn làm dụng Mộ Dung Phương Phỉ, vị trưởng lão kia mặt đỏ tới mang tai, nhưng thì không cách nào mở miệng phản bác, đúng là, Mộ Dung gia có thể ngật đứng không ngã, dựa vào là chính là đối ngoại lúc cái kia loại điên cuồng đoàn kết. Đừng xem những thứ kia trẻ tuổi con vợ cả bài xích Mộ Dung Phương Phỉ, ước gì nàng nhanh lên lập gia đình cút ra khỏi Mộ Dung gia, thậm chí có người ước gì nàng ở bên ngoài gặp gỡ tai họa bất ngờ, có thể nếu là muốn chính bọn hắn xuất thủ chém giết Mộ Dung Phương Phỉ, bọn họ là tuyệt sẽ không đáp ứng. Này, chính là Bắc Cương Mộ Dung gia có thể cường đại đến hôm nay căn bản. Chỉ sợ Mộ Dung Phương Phỉ làm thật xin lỗi gia tộc chuyện tình, phạm vào gia pháp kia cũng cần dùng gia pháp tới xử trí, mà không thể nào tùy ý một giết chi. Lớn như vậy một gia tộc nếu là không có một bộ hoàn thiện gia pháp cùng quy củ, chẳng phải là đã sớm rối loạn bộ. Cái gì cũng không được, chúng ta đến tột cùng muốn làm sao bây giờ đi. Một cái trưởng lão buồn rầu tả oán, sau đó nhãn châu. Xoay động, nói, có muốn hay không tìm một cơ hội, đem nàng phái đi ra, sau đó. Đem tin tức của nàng, tiết lộ cho Đông Hải Phan gia. Ta tin tưởng, Phan gia nhất định có người không cam lòng bọn họ thiếu chủ bị một nữ nhân sùng vật cho đánh bại. Chú ý thối hoác, vị trưởng lão này vừa dứt lời, bên kia lập tức có người phản bác. Đem gia tộc của chính mình người bán đứng cho ngoại nhân, thiếu ngươi nghĩ đến ra, này cùng tự chúng ta giết nàng có cái gì khác nhau. Không sai, 20 năm trước cái kia quẻ giống, mặc dù cho chúng ta khốn nhiễu thậm chí sợ hãi, có thể nếu là bằng vào thứ nhất lời tiên đoán, đã một cái có thể mão trở thành gia tộc trụ cột vững vàng thiên tài bóp chết dụng, chẳng những sẽ bị ngoại giới chê cười, cho dù bên trong gia tộc cũng sẽ có người không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở Mộ Dung Vô Kỵ bên cạnh một cái gầy lão giả chậm rãi nói, hắn vừa ra khỏi miệng, trong phòng nghị sự tất cả mọi người ngậm miệng lại, vẻ mặt cung kính nhìn vị lão giả này. Nói chuyện vị lão già này, chính là Mộ Dung gia đại trưởng lão, Mộ Dung Thiên Tứ, từ bối phận đi lên nói, gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ còn muốn gọi hắn một tiếng thúc gia, lão già làm chính trực thực lực sâu dày, ở Mộ Dung gia có được uy vọng cực cao, ít so sánh với gia chủ kém bao nhiêu. Đại trưởng lão, ngài vẫn là không tin 20 năm trước kia quẻ giống sao? Mộ Dung Vô Kỵ thanh âm có chút khổ sở, nhìn Mộ Dung Thiên Tứ nói. Mộ Dung Thiên Tứ trầm tư hạ xuống, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói. Coi như là thật sự, vậy thì như thế nào? Lời này vừa ra, lớn như thế trong thính đường, một mảnh tự tịch, tất cả mọi người cũng vẻ mặt không thể tin được nhìn vị này đức cao vọng trọng đại trưởng lão, khó mà tin được đại trưởng lão lại sẽ nói ra những lời như vậy. Đại trưởng lão, ngài đây là, Mộ Dung Vô Kỵ trần chờ, nhìn đại trưởng lão Mộ Dung Thiên Tứ, hắn cũng là không có giống như Mao Đầu tiểu tử giống nhau vội vàng sao động nóng này chỉ trích đại trưởng lão cái gì, nhưng trong lòng là tràn đầy nghi ngờ, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đại trưởng lão có thể tiếp thu Mộ Dung gia cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát? Không, cái này không thể nào. Nhìn mọi người kinh ngạc nét mặt, đại trưởng lão cũng không có quá nhiều giật mình, giống như là sớm đoán được mọi người sẽ loại này phản ứng, ánh mắt của hắn bình thản, thản nhiên nói. Ta hỏi các ngươi, có thể có chọn đời bất hủ gia tộc? Trở về đại trưởng lão nói, chọn đời bất hủ gia tộc tự nhiên là không tồn tại, có thể nghĩ biện pháp để gia tộc tồn tại càng lâu xa một số, nhưng là có thể. Một cái ở Mộ Dung gia địa vị đồng dạng rất cao trưởng lão, bao nhiêu có chút bất mãn trả lời một câu. Đại trưởng lão không vội không nóng này, tiếp tục vấn đạo. Ta nữa hỏi các ngươi, ai có thể làm cho thủy đảo lưu? Ai có thể làm cho núi vô lăng? Ai có thể làm cho hạ mưa tuyết? Này, đây là quy luật tự nhiên a, này cùng hôm nay chuyện này có quan hệ gì? Trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên nghi ngờ, nếu không phải lời này là đại trưởng lão nói ra được đổi lại giống như trưởng lão hoặc là chấp sự, sợ là sớm đã bị mọi người nước miếng cho yêm từ. Hắc, các ngươi cảm thấy đây là quy luật tự nhiên đúng không? Có thể gia tộc hưng suy, đồng dạng cũng là quy luật tự nhiên. Đại trưởng lão thanh âm đột nhiên lớn hơn, như hoàng trung đại lữ, chấn đắc xà nhà rung động, chấn đắc nhân tâm rung động, hắn hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nói tiếp. Hưng suy có hưng, dĩ nhiên là sẽ suy. Lời tuy như thế, có thể vấn đề ở chỗ, không người nào nguyện ý thấy gia tộc ở trong tay mình suy sụp a. Gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ lẩm bẩm nói, mọi người nhất tề gật đầu, vừa cùng nhau nhìn về phía đại trưởng lão. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.